Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2468, giết không chết. Siêu siêu siêu, mấy đạo khí tức cường đại, đem một cái áo bào cho thanh niên vây vào giữa, phong kín hắn sở hữu đường lui, đuổi theo nửa ngày. Lục đại đạo tổ rốt cục đuổi theo Diệp Viễn hỗn độn nguyên thần. Lâm Triều Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thần hồn dĩ nhiên tốc độ nhanh như vậy. Cái này nửa ngày thời gian, cũng không biết bên kia tình huống gì. Hừ, nhìn ngươi còn chạy đàng nào? Lâm Triều Thiên trầm giọng nói. Diệp Viễn nhún nhún vai, không để ý nói. Lâm Triều Thiên, người mưu kế tính hết, cũng không nghĩ đến Bảo Trư dĩ nhiên là quy tắc cường giả a. Ha ha, lần này ngươi không đánh chết ta, sợ rằng về sau đều muốn ăn ngủ không yên. Lục đại đạo tổ vẻ mặt thần sắc cổ quái, cái này gia hỏa có phải hay không còn chưa hiểu tình trạng, ngươi thần hồn đều bị chúng ta bắt được, còn muốn còn sống ra ngoài. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi đã không đường thối lui, lấy cái gì tới tìm chúng ta báo thù? Dùng ngươi cái kia thân thể sao? Ngu xuẩn gia hỏa, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đuổi theo đầu kia heo, do đó bỏ qua ngươi sao? Ở trong mắt ta, ngươi tầm quan trọng, có thể so với một viên đạo đan trọng yếu nhiều. Lâm Triều Thiên cười to nói, ngu xuẩn, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình trạng? Người thần hồn lập tức phải diệt, cư nhiên chỗ này uy hiếp chúng ta. Phong Tổ diễu cợt nói, đối mặt lục đại đạo tổ, Diệp Viễn nhưng là 10 phần ung dung, cười nói, tiểu thông thiên sơn, tạm thời đặt ở các ngươi nơi đó, quay đầu ta sẽ tới lấy. Ngô, trong khoảng thời gian này, các ngươi cần phải nỗ lực một ít, đến lúc đó, có thể đừng khiến ta thất vọng. Lâm Triều Thiên hơi nhíu mày, có loại dự cảm không tốt. Hắn đối Diệp Viễn 10 phần dài, lời như vậy xem ra giống như là trang bức, nhưng hắn tuyệt sẽ không tải không có nắm chắc tình huống dưới phô trương thanh thế. Lẽ nào cái này gia hỏa thật còn có lá bài tẩy gì sao? Diệp Viễn giễu cợt một tiếng, đúng là không nhìn lục đại đạo tổ, từ trong bọn hắn đi xuyên qua. Lục đại đạo tổ hai mặt nhìn nhau, cái này gia hỏa chẳng lẽ là kẻ ngu? Lâm Triều Thiên nhíu mày, bỗng nhiên một chưởng đánh, oanh, năng lượng kinh khủng ba động, trực tiếp đem Diệp Viễn thần hồn đánh cho vỡ nát. Lâm Triều Thiên bĩu môi, nói, bản tổ còn tưởng có bài tẩy gì, náo nửa ngày quả nhiên là phô trương thanh thế. Phong Tổ cười nói, ha ha ha, khoan hãy nói, hắn diễn còn rất thật, bản tổ kém chút đều tin. Hắc ám đạo tổ cũng cười nói, cái này gia hỏa quá tà dị, xác thực để cho người ta không yên lòng. Bất quá lần này, hắn nhưng là chết, chết. Đột nhiên, hắc ám đạo tổ trong mắt trừng tròn xoe, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía nơi nào đó. Cái kia, chết, chữ, cũng lại nói không được. Ha ha, hắc ám ngươi là cao hứng ngốc sao? Phong Tổ bật cười nói, không phải hắn ngốc, là ngươi ngốc. Lúc này, một cái thanh âm dài rằng rặc vang lên, là như vậy quen tai. Phong Tổ nheo mắt, quay sang nhìn về phía chỗ kia, nhất thời trong mắt trừng tròn xoe. Diệp Viễn, dĩ nhiên đang yên đang lành đứng ở nơi đó, dường như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Lâm Triều Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, nhất thời có loại tê cả da đầu cảm giác. Người kia, làm sao lại một chút việc cũng không có? Các người thật giống như đều rất kinh ngạc. Lâm Triều Thiên, người không phải tự xưng là đối ta rất hiểu sao? Lần này, người thật giống như thật bất ngờ a. Nếu như ta không có điểm con bài chưa lật, sẽ dựa vào một luồng thần hồn đối mặt các ngươi lục đại đạo tổ sao? Diệp Viễn mặt coi thường nói. Lâm Triều Thiên vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng nói, Ngươi làm sao có thể một chút việc cũng không có? Ngươi thần hồn, có gì đó quái lạ? Diệp Viễn cười nói, đúng vậy, ta cũng không quá giải đâu. Bất quá ta thần hồn, dường như phát sinh biến hóa nào đó. Quên nói cho ngươi, thiên kình cũng giống như ngươi, muốn giết ta tới lấy. Rất đáng tiếc, hắn cũng không giết chết. Lâm Triều Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ. Cái này thần hồn, đúng là liền thiên kình đều vậy hắn không có biện pháp. Trải qua lần trước diệt thế chi chiến, Lâm Triều Thiên tự nhiên biết rõ thiên kình là nhân vật nào. Liền thiên kình đều giết không chết, vậy cái này thần hồn được cường hãn đến trình độ nào? Bất quá, Lâm Triều Thiên rốt cuộc là sinh mệnh đạo tổ. Trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, hắn cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, người nghĩ nói ba xạo liền đem bản tổ hù dọa sao? Một lần giết không chết, cái kia bản tổ liền giết ngươi 10 lần, 100 lần, bản tổ ngược lại là muốn nhìn, ngươi là có hay không có thể chịu đựng được. Dứt lời, Lâm Triều Thiên giơ tay lên lại là một trường, đánh cho hư không phá toái. Oanh, hỗn độn nguyên thần lần nữa bị đánh vỡ. Bất quá rất nhanh, những cái kia màu xám bột phấn lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Viễn nhìn lấy Lâm Triều Thiên, cười nói, ha ha, ngươi có thời gian dỗi giết ta 10 lần, 100 lần, vậy thì tới a. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động, lần nữa chạy như bay. Lục đại đạo tổ vẻ mặt vẻ khiếp sợ, vội vã đuổi theo, điều này sao có thể? Hắn thần hồn, cư nhiên giết không chết. Phong tổ đến bây giờ, còn có chút không dám tin tưởng. Lâm Triều Thiên sắc mặt âm trầm, nói, không dám thế nào, tuyệt không thể nhường hắn trốn. Oanh, oanh, oanh, đảo mắt đã là nửa tháng có thừa. Trên hư không, thỉnh thoảng truyền đến khủng bố âm thanh. Diệp Viễn thần hồn, một lần lại một lần bị đánh vỡ. Chỉ là, vô dụng, lục đại đạo tổ càng giết, càng là sợ hãi. Diệp Viễn thần hồn, cũng không có nửa điểm tiêu tán dấu hiệu. Lâm Triều Thiên cắn răng nói, đáng chết, đã giết mấy mươi lần. Hắn thần hồn cư nhiên một chút, cũng không có suy nhược dấu hiệu. Cái này ra hỏa thần hồn, đến cùng phát sinh biến hóa gì? Lúc này, Lâm Triều Thiên rốt cục tin tưởng, Diệp Viễn không phải đang khoác lác. Bọn hắn, thật giết không chết Diệp Viễn. Hắc ám đạo tổ trầm giọng nói, bất tử thần hồn, chưa từng nghe nói qua. Chính là thiên kình, một khi thần hồn bị diệt, cũng là 10 phần chết chắc, tuyệt đối không thể sống sót. Tiểu tử này, thực sự là quá tà môn. Tiền phương, truyền đến Diệp Viễn tiếng chê cười. Lâm Triều Thiên, ta muốn là ngươi, phải nắm chặt thời gian trở về lĩnh ngộ tiểu thông thiên sơn. Ta có thể cảm giác được, thiên đạo luân hồi trong vòng 10 năm tất nhiên phát sinh. Ngươi có thời gian theo ta tại đây hao tổn, còn không bằng trở về tăng thực lực lên. E rằng, ngươi còn có cơ hội lật bàn cũng không nhất định. Lâm Triều Thiên vẻ mặt vẻ không cam lòng. Thật là hắn biết rõ, Diệp Viễn nói không sai. Tại như vậy hao tổn nữa, đối ai cũng không có lợi. Trước mặt không xa cũng nhanh đến thâm uyên thế giới. Diệp Viễn chỉ cần trốn vào thâm uyên thế giới, bọn hắn cũng không dám tiến vào. Cùng tại đây hao tổn, còn không bằng trở về tu luyện. Đạt được như vậy chí bảo, nói không chừng thật có đột phá cũng không nhất định. Đi, rốt cục, Lâm Triều Thiên mang theo cường liệt không cam lòng, quay đầu mà đi. Phong tổ cả giận nói, cứ như vậy thả hắn, nếu như hắn ngóc đầu trở lại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Triều Thiên cả giận nói, ngươi có thể giết hắn. Phong tổ nghe vậy không khỏi cứng lại. Lâm Triều Thiên cũng không để ý hắn, thẳng rời đi. Ngũ đại đạo tổ cũng là không cam lòng, chỉ phải theo ly khai. Diệp Viễn nhìn lấy mấy người rời đi thân ảnh, vẻ mặt vẻ đăm chiêu. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới. Trước đây cái kia không đáng chú ý tiểu tử, dĩ nhiên có thể trưởng thành đến một bước này. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, mang theo vẻ hài hước. CVT, CLGT, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.